Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Trước chiến tranh hội nghị. Ngoại tinh chủng tộc khiêu chiến người địa cầu thiên mệnh chi tử thân phận. Là thiên đạo một lần sàng lọc. Chỉ có ưu tú nhất chủng tộc mới có thể trở thành vũ trụ này thiên mệnh chi tử chủng tộc. Bởi vậy, thiên đạo cũng dành cho Trương Thanh một điểm tin tức, để hắn tận lực không muốn cắm vào địa cầu cùng cái khác ngoại tinh giữa chủng tộc chiến đấu. Nói đơn giản, chính là vũ trụ này thiên đạo không cho là Trương Thanh là người địa cầu rồi. Hắn càng nhiều thành phần là đến từ chính trí cao tiên đình người. Đối với điểm này, Trương Thanh rõ ràng trong lòng. Trở thành Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong phong chủ đệ tử thời điểm, hắn hộ tịch gần như liền chuyển đến chí cao tiên đình. Không, ở hắn trở thành Hỏa Vân Cung đệ tử thời điểm, hắn cũng đã xem như là bắt được thẻ xanh. Thân phận đã sớm có chỗ bất đồng. Đối với thiên đạo yêu cầu, Trương Thanh tự nhiên nhất định phải tuân thủ. Hắn dù cho có thiên tri ấn, nói đến cùng cũng chỉ là thiên đạo người chấp hành. Đối mặt một cái từ cao duy thế giới trầm luân xuống vũ trụ thiên đạo, Trương Thanh thực lực bây giờ kém xa để hắn đi mạnh mẽ cãi lời. Sự tình đại thể liền là tình huống như vậy. Ở thần võ môn trong đại điện, Trương Thanh nhìn chung quanh đám người chung quanh, nhìn những này chính phủ liên hiệp đại biểu, các đại môn phái trưởng môn, cùng với thần võ môn võ thánh nhóm. Nói ra lời ấy, sở dĩ đang đối mặt người ngoài hành tinh thời điểm, liền đến dựa vào các ngươi chính mình nỗ lực, đi đối mặt kẻ địch như vậy rồi. Đây là tranh cướp thế giới này cao quý nhất thân phận chiến tranh. Một khi bị thua, dù cho ta có thể che chở một nhóm người, thế nhưng cũng từ đây sẽ từ vũ trụ này trên sân khấu đem nhân vật chính địa vị để cho người khác. Trương Thanh lời nói gây nên rất nhiều người bất an cùng náo động. Đối với Trương Thanh trở về, vui vẻ nhất không phải thần võ môn, trái lại là chính phủ liên hiệp. Chỉ cần có hắn ở, như vậy liền đại diện cho thế lực cường đại nhất đứng sững ở phía sau chính mình. Cái kia thần bí khó dò cao duy thế giới tin tức, cho tới nay đều phong tỏa ở chỉ có số người cực ít trong đầu. Bọn họ rất rõ ràng, cao duy thế giới đại diện cho chính là cái gì. Chỉ cần cao duy thế giới có thể đối phe mình chống đỡ, như vậy thế tất liền có thể ung dung đạt được thắng lợi. Chỉ là lần này, vũ trụ này lại muốn tiến hành một hồi thiên mệnh cuộc chiến. Đến trái đất cùng cái khác ngoại tinh chủng tộc tiến hành một hồi tư cách tranh cướp. Mà cao duy thế giới thậm chí Trương Thanh đều không thể gia nhập trong đó. Đây cơ hồ để trái đất hoàn toàn nằm ở một loại cực đoan bất lợi trong hoàn cảnh. Tổ sư gia, ngoại tinh văn minh sức mạnh có thể vượt qua biển sao đi tới chúng ta bên này. Hiển nhiên khoa học kỹ thuật thực lực cường đại hơn. Một tên thần võ môn võ thánh đứng ra cung kính hỏi, ở vào tình thế như vậy, nếu như bọn họ hoàn toàn không chú ý, trực tiếp viễn trình đối với chúng ta tiến hành pháo kích loại hình tấn công từ xa, chúng ta căn bản là không có cách phản kháng. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nên làm gì? Văn minh ở giữa là không có bất luận cái gì công bằng có thể nói. Có văn minh đã tồn tại mấy chục ngàn năm, bọn họ nghiên cứu vô số năm khoa học kỹ thuật cùng phát triển, đã sớm có thể làm được rất nhiều trên địa cầu người xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tỉ như cải tạo tinh cầu, cường hóa dược tề, quả cầu Dyson loại hình công nghệ cao thủ đoạn. Giữa hai người khoa học kỹ thuật so sánh, liền như người nguyên thủy cùng người hiện đại khác biệt. Dưới tình huống như vậy, song phương tiến hành chiến tranh, hoàn toàn chính là một phương treo lên đánh. Đối với điểm này, ta đã rất sáng tỏ. Trương Thanh mở miệng nói rằng, ta đã cùng thiên đạo từng có giao thiệp. Lần này chiến tranh, đối phương vô pháp sử dụng đại uy lực đại quy mô khoa học kỹ thuật vũ khí. càng nhiều chính là cấp bậc từng binh sĩ trang bị. Tuy rằng thiên đạo có chút không tình nguyện, nhưng chung quy cũng cho Trương Thanh một bộ mặt, là người địa cầu tranh thủ hạ điều kiện như vậy. Nếu như là như vậy hơi hơi khá một chút. Có người mở miệng hỏi, chiến trường ở nơi nào? Trong vũ trụ vẫn là trên tinh cầu. Trên tinh cầu, Trương Thanh nói rằng, địa cầu chúng ta người còn không có quá vũ trụ chiến đấu. Không có kinh nghiệm, đi đối mặt từ lâu tiến hành chiến tranh giữa các vì sao kẻ địch. Nhất định sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Bởi vậy ta sẽ ở sao mộc quanh thân bố trí một cái tinh cầu. Nơi đó sẽ trở thành chủ yếu chiến trường. Trương Thanh nói rất tùy ý. Nhưng những người khác lại nghe sợ hết hồn. Bố trí một cái tinh cầu. Lời này nói đến cùng lớn bao nhiêu khí. Hơn nữa sao mộc cách địa cầu cực kỳ xa xôi. Sao hỏa cách địa cầu gần nhất thời điểm cũng bất quá 55 triệu cây em trái phải. Mà sao mộc cùng trái đất ở giữa ngắn nhất khoảng cách lại nhiều đến 600 triệu nhiều cây em. Xa nhất thời điểm thậm chí có thể đến hơn 900 triệu cây em. Coi như là lấy trước mặt nhanh nhất phi thuyền đi tới cũng phải cần 30 tháng. Mặt trăng rất sớm trước đây liền đã trở thành một cái hợp lệ thực dân địa. Mà sao hỏa qua nhiều năm như vậy cũng không có quá tốt tiến triển. Cũng là bởi vì khoảng cách quá xa rất khó phát triển lên. Mà hiện tại, chiến trường lại muốn ở xa như vậy sao mộc quanh thân triển khai. Như vậy trái đất quân đội chuyển vận không nói. Chỉ là hậu cần tiêu hao cũng quá to lớn rồi. Không cần lo lắng khoảng cách xa gần, ta sẽ ở trên chiến trường mở ra một cái đường hầm vận chuyển. Có thể trực tiếp do trái đất đi tới. Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Tuy rằng thiên đạo không để cho mình quá nhiều tham dự hai cái chủng tộc thiên mệnh cuộc chiến. Thế nhưng ai để bản thân mình chính là người địa cầu xuất thân. Vừa không có quá mức nghiêm khắc quy tắc hạn định chính mình. Chỉ là không để cho mình trực tiếp đối ngoại sao chủng tộc động thủ thôi. Hắn từ biên biên giác giác dành cho hiệp trợ. Cho dù là thiên đạo cũng sẽ nằm ở ngầm thừa nhận cho phép trạng thái. Bắt đầu từ bây giờ, khoảng cách chiến tranh chân chính còn có khoảng chừng một năm này. Trương Thanh thu dọn một chút quần áo, đứng lên đối những người ở chỗ này nói rằng, trong đoạn thời gian này ta không hy vọng có bất luận người nào đối với việc này cản trở. Bất luận cái gì mánh lới nhỏ cùng thăm dò điểm mấu chốt hành vi, ta đều sẽ đích thân tiến hành xử lý. Tất cả cũng phải quay chung quanh thiên mệnh cuộc chiến làm chuẩn bị. Trái đất nhất định phải khuynh nó hết thảy thắng được trận chiến tranh này. Chỉ phải thắng, hiện tại tiêu tốn bất cứ giá nào đều có thể trong tương lai hàng trăm hàng ngàn lần cầm về. Trương Thanh mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía chu vi tất cả mọi người. Nơi này hầu như che kín trên địa cầu 99% thế lực. Ai dám trước mặt hắn dương thịnh âm suy. Không kẽ hở luyện ngục trường kỳ VIP phòng ngăn sẽ nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Rõ ràng, người ở chỗ này đều nghiêm túc một chút đầu. Không dám có bất luận cái gì lười biếng. Này không chỉ có là Trương Thanh nghịch lân, đồng thời cũng là ở đây tất cả mọi người nghịch lân. Rốt cuộc liền là thiên mệnh cuộc chiến thất bại. Trương Thanh cũng có thể phóng khoáng đi tới Chí Cao Tiên Đình tiếp tục sinh hoạt. Thế nhưng bọn họ những người này đây, một khi bị ngoại tinh chủng tộc trở thành thiên mệnh chi tử, như vậy liền là hiện đang đi tới hạ giới tránh né tai nạn. Cũng tất nhiên tránh không khỏi ngày sau kết toán, làm những kia ngoại tinh chủng tộc trở thành những kia hạ giới người thượng giới sau. Hơi hơi toát ra một chút ý tứ, đều sẽ đối với bọn họ tạo thành thương tổn chí mạng. Từ nguyên bản cao cao tại thượng thượng giới người, biến thành chỉ có thể thẳng thốt cầu sinh cống ngầm con chuột. Người ở chỗ này ở trong không có một người đồng ý. Thần võ môn kể từ hôm nay cửa lớn thường mở, bất luận cái gì có đầy đủ thực lực cùng tiềm lực người, cũng có thể tiến vào thần võ môn bên trong tiến hành rèn luyện. Trương Thanh lưu lại một bộ mạnh mẽ phân thân ở đây, diễn biến hoàn cảnh đào tạo thiên tài, để bọn họ ở làm hết sức trong thời gian ngắn, thu được càng to lớn hơn tăng lên. Khoa học kỹ thuật phát triển rất khó trong khoảng thời gian ngắn có đầy đủ bạo phát. Thế nhưng võ đạo có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.